Mỹ Nhân Mưu, chương 161, Nguyên nhân cái chết của Thạch Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh úy Ngục Lưu biện nhà ra sau khi Tiêu Hoài Ngọc liền dẫn Cố Bạch Vi đi vào đỉnh úy nhà tù chung. Bên trong không chỉ có âm u tối tăm, còn vô cùng ẩm ướt, làm y giả, hoàn cảnh của nơi này thực sự quá mức ác liệt. Cố Bạch Vi khó có thể tưởng tượng, quốc gia này dĩ nhiên đem vô tội công thần giam giữ với nơi này, cũng hãm hại chí tử. Nhà tù bên trong bảo vệ rất nhiều quan sai, làm Tiêu Hoài Ngọc lúc chạy đến, Thạch Kiêu liền nằm tại giam giữ hắn lao tù chung, cũng chỉ dùng một tấm chiếu che lại thi thể. Cố Bạch Vi sau khi thấy được, cả người đều phát rồ tự muốn xông lên trước, các quan sai đưa nàng ngăn cản. Những này người nhận mệnh lệnh đem nơi này phong tỏa, Tiêu Hoài Ngọc không thể làm gì khác hơn là ôm lấy Cố Bạch Vi, đưa nàng mang rời khỏi. Mặc dù nàng biết Thạch Kiêu chết có ẩn tình khác, chí thân đang ở trước mắt, mà nàng nhưng không thể là nhặt xác. Cố Bạch Vi không muốn rời đi, cũng quỳ gối nhà tù ở ngoài thất thanh khóc giống, lúc trước sở kiềm nén tâm tình bi thương cũng không còn cách nào khống chế. Đối với Tiêu Hoài Ngọc mà nói, Thạch Kiêu có lẽ chỉ là một đáng giá tôn kính hiếu chiến hiếu hảo đồng liêu, nhưng đối với Cố Bạch Vi mà nói, đây là nàng trên đời này còn sót lại thân nhân. Vì nước chinh chiến một đời võ tướng, nhưng chết ở như vậy dơ bẩn, ô uế không thể tả địa phương, Cố Bạch Vi thậm chí có thể nghĩ đến đêm qua tình cảnh, đối với cùng kiêm lòng son dạ sắt mà ngông nghênh Thạch Kiêu mà nói, cái chết như thế không thể nghi ngờ là khuất nhục dằn vặt cùng thống khổ. Bạch Vi, Cố Bạch Vi càng là thương tâm khổ sở, Tiêu Hoài Ngọc liền càng hổ thẹn, Thạch Kiêu đưa nàng đưa đến bên cạnh mình, những ngày qua. Mình cùng dưới trướng sở bị thương đều là nàng tại chăm sóc, nguyên bản chỉ là bởi vì thân phận bị nàng nhìn thấu, mà đưa nàng giữ ở bên người trông giữ, bây giờ hai người lẫn nhau tín nhiệm, nghiễm nhiên trở thành bạn thân. Cố Bạch Vi nhìn bá phụ thi thể, liều mạng tránh thoát ràng buộc, Tiêu Hoài Ngọc thì lại chăm chú ôm nàng. Xin lỗi, Bạch Vi, đều là lỗi của ta, trước mắt có mọi người trông coi, Cố Bạch Vi là không có cách nào tiếp xúc được thi thể. Bất kể là triều đình vẫn là đình úy khanh Lưu Biện, đều tại che lấp chân tướng. Cố Bạch Vi đẩy Tiêu Hoài Ngọc, sau đó ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nói rằng. Trong này nhất định có ẩn tình, ta không tin bá phụ là thắt cổ tự tử, tại sao không cho ta đi vào, miễn là để ta liếc mắt nhìn, ta liền có thể biết nguyên nhân. Tiêu Hoài Ngọc nghẹn ngào trả lời không được thoại, nàng chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Bạch Vi, ta rất xin lỗi. Cố Bạch Vi từ trong giọng nói nghe ra vô lực, nàng nản lòng thoái chí nhìn bá phụ thi thể, liền như vậy viết ngoáy nằm trên đất, chỉ dùng một tấm cũ nát chiếu che kín. Nàng lúc này, oán hận thấu người đang nắm quyền, oán hận thấu cái này mục nát triều đình. Tiếp nhận bá phụ tọa trấn Tây Bắc nhân tài là người khởi xướng, tại sao hắn không cần chịu đến trừng phạt, tại sao gánh tội thay chính là Thạch bá phụ đây, Tây Châu cuộc chiến trung công lao, hắn làm cái gì? Liền có thể thu được cùng khai quốc công thần như thế tước lộc, mà bá phụ trấn thủ Tây Châu hơn 10 năm, còn không bằng một lần chiến tranh. Người kia vừa đến liền thủ tiêu bá phụ, tiếp quản khổ tâm kinh doanh tất cả, lẽ nào liền bởi vì hắn là hoàng hậu thủ túc huynh đệ ư? Cố Bạch Vi lạnh lùng chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc trừng mắt hai mắt, sau đó đem Cố Bạch Vi mang rời khỏi nhà tù, trong lao nhiều người mắt tạp, lấy Trịnh thị bộ tộc địa vị. Nếu là nghe được những câu nói này, nhất định sẽ không giảng hòa, bọn họ như muốn diệt trừ Cố thị, dễ như ăn cháo. Mà thôi, Tiêu Hoài Ngọc bây giờ có thể lực, cũng không có cách nào cùng Trịnh thị chống lại, dù sao Trịnh gia còn có một mẫu nghi thiên hạ trung cung hoàng hậu. Sau khi đi ra, Cố Bạch Vi cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác, từ Thạch Kiêu bị bắt, mãi cho đến Ngộ Hải, nàng mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng. Nhưng bởi vì có Tiêu Hoài Ngọc cho nàng bảo đảm, nàng nguyên tưởng rằng triều đình có thể nhìn rõ mọi việc, bây giờ mới biết, những thứ này đều là kẻ bề trên vì củng cố quyền lực sử dụng thủ đoạn có bao nhiêu đê hèn. Đối với hoàng đế mà nói, Thạch Kiêu trung chính là sở quốc, mà không phải sở quân, vì lẽ đó Thạch Kiêu chỉ là một viên bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ con rơi. Nguyên lai thế gian này lễ pháp cùng quy tắc, đều là cho vị ti giả định ra. Cố Bạch Vi ngồi ở trong xe ngựa, vô cùng thất vọng nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc vén rèm xe lên, nhìn không có một chút biến hóa nào phồn hoa đường phố. Biết rõ ràng kết cục cùng đáp án, nhưng vẫn là khó có thể tiếp thu. Cái gì là lòng người, này, chính là lòng người. Nàng quay đầu lại, nhìn rơi lệ không ngừng Cố Thị. Ta rất xin lỗi, Thạch tướng quân chết. Ta biết ngươi gặp khó xử, ta không trách ngươi. Cố Bạch Vi xoa xoa nước mắt, ta chỉ là rất thất vọng. Đối với quốc gia này cùng triều đình, này không phải lần đầu tiên. Tiêu Hoài Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng, trong lòng kìm nén thoại, muốn nói lại thôi. Thạch Kiêu chết, nàng có lẽ đoán được gì đó, có thể tại đình úy ngục động thủ, cũng dám động thủ người, toàn bộ sở quốc cũng không có mấy cái. Tiêu Hoài Ngọc đem Cố Bạch Vi đưa về nhà chung, Tiêu Hoài Ngưng chuẩn bị tốt rồi đồ ăn sáng, nhưng hai người nhưng vô tâm dùng bữa. Phía tây viện tử đã không có tiếng kêu ên, Tiêu Bảo Sơn thật giống khôi phục tầm thường, vì lẽ đó được cởi ra bó thẳng, cùng phụ mẫu đồng thời dùng bữa. A huynh, đồ ăn sáng, Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu, cũng đem Cố Bạch Vi đưa về trong viện. Đi ra thì, Tiêu Hoài Ngưng thấy hai người vẻ mặt không đúng, liền cũng không có dám hỏi nhiều. Không ăn một ít sao? Tiêu Hoài Ngọc lần thứ hai lắc đầu, một lúc ngươi đưa chốt đi Cố tỷ tỷ nơi đó. Được, Tiêu Hoài Ngưng gật đầu, ta muốn ra chuyến môn. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, nhìn tỷ tỷ rời đi bóng lưng, Tiêu Hoài Ngưng đột nhiên hô. A huynh, Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, nhìn muội muội trong mắt lo lắng, thế là xoay người kéo tay nàng, an ủi. Đừng lo lắng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tiêu Hoài Ngưng lúc này mới gật đầu thả nàng rời đi. Tiêu Hoài Ngọc cưỡi lên mã, vẫn chưa hướng về quân doanh đi, mà là đi đường vòng chạy về phía Trương Hoa Cung. Ngoại trừ hổ thẹn ở ngoài, trong lòng nàng còn kìm nén một cơn lửa giận. Tiêu Hoài Ngọc đi tới Trương Hoa Cung, lúc này Thái Dương đã bay lên, Trương Hoa Cung hộ vệ không có ngăn cản nàng, nhưng nàng lại bị Kỳ Ngọc ngăn cản ở ngoài điện. Kính xin nội nhân giàn xếp, để ta gặp một lần công chúa. Tiêu Hoài Ngọc khẩn cầu, công chúa nói, hôm nay ai cũng không gặp. Kỳ Ngọc đứng trên bậc thang hướng về Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, Tiêu tướng quân mời trở về đi, nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc nhưng không có muốn rời khỏi ý tứ, nàng đứng cầu thang dưới. Công chúa vì sao không gặp ta, là không dám thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Hoài Ngọc ngữ khí có chút hung ác, cũng mang theo tràn ngập lửa giận. Kỳ Ngọc nghe được lời nói như vậy, rất là không vui, liền nói rằng, công chúa không muốn gặp ngươi, còn cần lý do sao, ngươi cho rằng ngươi là người nào? Là, ta đối với công chúa mà nói, chỉ là cái người hạ tiện. Tiêu Hoài Ngọc nói, tại công chúa trong mắt, chúng ta những này mọi người như run rế, có thể tùy ý đạp lên. Tiêu Hoài Ngọc, Kỳ Ngọc nghe xong, trực tiếp gọi nổi lên Tiêu Hoài Ngọc tên. Nơi này là Trương Hoa Cung, không cho phép ngươi ở đây làm càn. Kỳ Ngọc, để cho nàng đi vào. Trong điện truyền đến Bình Dương công chúa suy yếu âm thanh, Kỳ Ngọc lúc này mới mở cửa để Tiêu Hoài Ngọc đi vào. Tiêu Hoài Ngọc bước vào trong điện, mà Bình Dương công chúa thì lại tại thiên điện ngồi trên giường nhỏ nằm, hai người trung gian cách một tòa bình phong. Tây Châu thái thú Thạch Kiêu sự, tại sao? Tiêu Hoài Ngọc dẫn mở miệng trước chất vấn, hắn đã hoạch tội cách chức, lại không cách nào uy hiếp đến ngươi cữu cữu. Tây Châu binh mã cũng đã thuộc về Trịnh Hoành, tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Sở ngươi sáng sớm chạy tới, chính là đến hướng ta nổi giận. Bình Dương công chúa sắc mặt có chút hơi trắng, trong ngực còn ôm một con ấm lô. Tiêu Hoài Ngọc cách bình phong không nhìn thấy Bình Dương công chúa sắc mặt. Ta chỉ cần công chúa trả lời ta, Thạch Kiêu chết, có phải là cùng công chúa có quan hệ? Là thì thế nào, không đúng thì thế nào? Bình Dương công chúa lạnh lùng nói. Công chúa vẫn cùng lúc trước như thế. Tiêu Hoài Ngọc phẫn nộ nói rằng, quả nhiên là lòng dạ ác độc. Thạch Kiêu chết, nguyên nhân tại nàng cùng Trịnh Hoành Sở làm giao dịch, tại lập công ba người ở trong, hoàng đế đem Thạch Kiêu xem là con rơi. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc sở dĩ sẽ cùng Trịnh Hoành đạt thành giao dịch, là bởi vì Bình Dương công chúa đụng phải giam cầm, hoàng đế tạo áp lực Tây Bắc biên cảnh, Trịnh Hoành cần quân công đến củng cố Trịnh thị bộ tộc địa vị. Do đó giải cứu Bình Dương công chúa. Thạch Kiêu chỉ là làm trợ lực người tham dự, nhưng một mình chịu đựng cuối cùng hậu quả xấu. Bây giờ Bình Dương công chúa từ tông chính tự rời đi, Thạch Kiêu nhưng vào ngục, cũng bị trong bóng tối sát hại, mà cái kia sát hại người, chính là Tiêu Hoài Ngọc bày ra tất cả những thứ này muốn cứu viện người. Đây là Tiêu Hoài Ngọc sở không thể tiếp thu, cũng làm cho nàng đối với Bình Dương công chúa càng ngày càng cảm thấy thất vọng cùng thất vọng. Ta lòng dạ ác độc, Bình Dương công chúa Cách Bình Phong cảm nhận được Tiêu Hoài Ngọc bất mãn. Không ở trong nước xoáy ngươi, lại biết chút ít cái gì đây? Là, ta là không biết. Tiêu Hoài Ngọc nói, công chúa ý nghĩ cách làm, còn có những kia âm mưu quỷ kế. Thế nhưng ta biết, nếu như không có Thạch Kiêu tướng quân, Tây Bắc một trận không thể thủ thắng. Như vậy Trịnh Hoành quân công đến từ đâu? Công chúa lại sao trở ra tông chính tự đây? Bình Dương công chúa nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lại bởi vì tức giận, thân thể đau đớn tăng lên, nguyên bản trải qua một ngày điều dưỡng đã từ từ khôi phục, hiện tại nhưng bởi vì bị ký. CS thích nổi giận mà làm trầm trọng thêm, Tiêu tướng quân ý, là ta còn muốn cảm niệm cho hắn có đúng không? Bình Dương công chúa nói, ta nếu không để Lưu Biện xử án, ngươi cho rằng sẽ có huyền truyền cơ hội ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Ngọc gương mặt lạnh lùng, nàng cũng không có nói ra chính mình tìm tới hoàng đế, dùng hôn sự đến bảo vệ Thạch Kiêu tính mạng việc, bởi vì hiện tại Thạch Kiêu chết rồi, hơn nữa là cùng Bình Dương công chúa có quan hệ, cho nên nàng trong lòng mâu thuẫn liền càng sâu. Mặc kệ Bình Dương công chúa là xuất phát từ nguyên nhân gì muốn lạnh lùng hạ sát thủ, Tiêu Hoài Ngọc đều không thể lại chịu đựng. Cho nên, công chúa trước tiên thi ân, sau đó lại phái người lén lút sát hại. Cuối cùng ta còn muốn cảm kích công chúa thi ân thật sao? Tiêu Hoài Ngọc nói, Bình Dương công chúa lông mày sâu chíu, giết liền giết, ngươi có tư cách gì ở chỗ này chất vấn ta? Ta năm lần bảy lượt cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không quý trọng, nếu ngươi nhiều lần từ chối cho ta, như vậy hôm nay ngươi lại là từ đâu tới mặt mũi đứng trước mặt ta nói rằng. Bình Dương công chúa thoải, cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc á khẩu không trả lời được, rõ ràng trong lòng rõ ràng nàng nhẫn tâm. Nhưng vẫn là hết sức khổ sở. Công chúa vì quyền lực, có thể từ bỏ bất luận người nào, đúng không? Tiêu Hoài Ngọc thay đổi ngữ khí, nàng nhìn Bình Phong, tự đang đợi cái gì? Đối mặt Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên câu hỏi, Bình Dương công chúa tâm bỗng nhiên nhảy lên đến cực nhanh, không biết đến từ đâu chột dạ, dính đầy nàng toàn bộ nội tâm. Nhưng mà nàng đối với Tiêu Hoài Ngọc thái độ rất là bất mãn, phần này chột dạ cũng bị ép xuống. Há dạy ta phụ người trong thiên hạ, không giáo người trong thiên hạ phụ ta, nam tử vì bá nghiệp không trừ thủ đoạn nào, có thể làm người ca tụng, như vậy nữ tử lại vì sao không thể? Hoài Ngọc, rõ ràng, Tiêu Hoài Ngọc dùng hết cuối cùng khí lực nói rằng, tác giả có lời muốn nói, Bình Dương công chúa làm như vậy là hữu dụng, đương nhiên không bài trừ tư tâm, cùng với là mưu tính. Cảm tạ tại 2023-08-18-21. 10:16, 2023-08-19-17, 58-52 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo 2 cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 67.319.514.38 bình. Lạc sư mèo, CZZ 10 bình. Ăn đất chung, yêu yêu 2 bình. Yến nín dương 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.